khiến cho mọi người bắt đầu nghi ngờ lời nói của Lý trưởng quầy. Hôm nay, khi đuổi việc Lý Duệ, ta đã đưa cho bà ta đủ tiền lương cả tháng rồi. Tự nhận không thẹn với lương tâm, mà ta là thê chủ của Sơ Thần, cũng là nửa chủ tử của Y Phô Tạ Tưởng. Vì tương lai của Y Phô Tạ Tưởng có thể phát triển, hoàn toàn có tư cách loại một người vô dụng, cho nên xin hỏi các vị, Tiêu Vãn ta làm gì sai? Tiêu Vãn duỗi tay, chỉ vào Lý Duệ đang chuẩn bị bỏ trốn, miệng cười lạnh lùng, mà bà ta, dám lật ngược đúng sai trước mặt mọi người, nói mình thành người bị hại, nói ta lòng lang dạ sói, bá đạo vô sỉ, còn kích động dân chúng bôi nhọ ta, không biết là muốn làm gì đây? Nhìn khí chất hoàn toàn khác xưa của Tiêu Vãn, mọi người kinh ngạc há hốc miệng. Hỏa hạ, bắt bà ta lại, giải tới quan phủ nghiêm hình bức cung. Tiêu Vãn ra lệnh, Lý Duệ liền bị hỏa hạ bắt ra từ trong đám người. Thấy Tiêu Vãn lạnh lùng cười nhìn mình, Lý Duệ lại nghĩ tới hành động của nàng đối với Tạ Thanh Vinh. Sợ tới mức chân run lên, quỳ sấp xuống đất, Tiêu tiểu thư, ta sai rồi, là có người cho tiểu nhân 100 lượng bạc, bảo tiểu nhân bôi nhọ thanh danh của ngài. Tiểu nhân không dám, xin Tiêu tiểu thư tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân thật sự không dám. Là ai? Tiêu Vãn lạnh giọng quát hỏi. Tiểu nhân không biết, nàng che mặt, tiểu nhân cái gì cũng chưa thấy. Việc đã đến nước này, sao mọi người còn không hiểu có người lợi dụng Lý trưởng quầy bôi nhọ hãm hại Tiêu Vãn? Nếu không phải Tiêu Vãn dùng 2-3 câu đã hóa giải được nguy cơ, bọn họ thật sự sai lầm lớn. Trong nháy mắt, mọi người trước cửa Y Phô Tạ Tưởng yên lặng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều áy náy cúi đầu. Mà Tiêu Vãn trầm mặt, ánh mắt sắc bén thâm thúy. Lúc này, bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc từ xa tới gần truyền đến. Tử Uyên, sao ngươi lại tức giận? Có chuyện gì cần ta giúp không? Tiêu Vãn nhìn lên, thấy Sở Mộ Thanh vội vàng đi tới. Nàng mặc bộ quần áo màu đỏ tía, mũ quán buộc cao, bay múa trong không trung, làm nụ cười trên gương mặt càng hiền lành. Vừa tới gần mình, Sở Mộ Thanh lập tức hỏi han quan tâm. Hơn nữa còn lệnh cho hộ vệ gọi quan sai tới. Áp giải Lý Duệ đi. Tử Uyên, lại có người muốn hãm hại thanh danh của ngươi. Việc này tuyệt không có thể nhịn. Sở Mộ Thanh căm giận nói. Tử Thanh nhất định sẽ giúp ngươi bắt hung thủ, trả lại cho ngươi một cái công đạo. Bởi vì quý thư Mặc hay tới Trà Tiên Cư, thậm chí trước khi trở về Tiêu Phủ còn ở lại đó rất lâu. Tiêu Vãn cố ý sai Vân Yên đi điều tra lão bản phía sau nơi này. Không ngờ không tra thì thôi, vừa tra đã làm người ta bất ngờ. Lão bản phía sau Trà Tiên Cư đúng là bạn tốt, Sở Mộ Thanh của mình. Mà nàng theo con đường này tiếp tục điều tra xuống, thế mà kinh ngạc phát hiện ra, Cẩm Tú Y các nổi danh trong kinh thành suốt một năm nay cũng là do Sở Mộ Thanh mở ra. Trong mắt người đời, tam hoàng nữ Sở Mộ Thanh là kẻ chơi bời lêu lổng, không làm được việc đàng hoàng. Cho nên trong khi phái của đại hoàng nữ và nhị hoàng nữ đối đầu, vị tạm hoàng nữ chưa từng có người nào nghĩ tới sẽ gây sóng gió gì này lại yên lặng bồi dưỡng thế lực. Vào thời khắc mấu chốt nhất cho Long Hổ tranh đấu một kích chí mạng. Không thể không nói, vị bạn tốt này của nàng diễn cũng thật giống a. Nếu không phải kiếp trước Sở Mộ Thanh quá đắc ý, trước khi nàng chết nói ra toàn bộ chân tướng, muốn làm nàng chết không nhắm mắt, có lẽ sau khi nàng sống lại, sẽ tiếp tục tin tưởng nàng ta và Quý Thư Mặc, tiếp tục tạo thành bi kịch không thể cứu vãn của Tiêu gia. Không, phải nói là, nếu như trước khi chết nàng vẫn ngu xuẩn không rõ chân tướng, có lẽ nàng sẽ không bởi vì oán khí quá nặng mà sống lại. Sở Mộ Thanh, mối thù bằng máu này của Tiêu gia ta, còn cái mũ xanh mượt Tiêu Vãn ta đang đội trên đầu này, ta sẽ chậm rãi tính với ngươi. Cách chương.